Giới thần, chương 487, con cá thông minh, góc truyện audio.com. Nếu như không phải thiên có được quy nguyên thiên phú về thiên đạo cực kỳ mạnh mẽ cộng thêm siêu cấp hiểu biết về không gian năng lực thì e rằng ngay cả tia liên hệ này cũng không có cách nào phát giác ra. Tuy nhiên, đối với hắn thì chỉ một tia liên hệ này thôi cũng đã là quá đủ rồi. Dù sao thì một đời chí tôn cũng đâu phải để trưng cho đẹp chứ. Khẽ vạch ra bàn tay, thất diệu thiên đạo trên thân tức thì được kích phát đến tận cùng. Không gian bị kéo giãn ra tối đa, trong hư không, những đường vân pháp tắc và hư vô vật chất tức thì lõa lồ ra trước mắt tựa như một thiếu nữ thoát y. Đây chính là không gian ảo diệu mà thiên vừa lĩnh ngộ được. Nếu như trong cửu giới mà có ai đó nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ tức khắc há hốc mồm ra sợ hãi. Nhưng ngay thời khắc này, tia liên hệ mỏng mỏng manh đó đã được khuếch đại đến hết cỡ. Mà không gian lối thoát lại bị pha loãng ra hết cỡ. Những huyền bí trong vũ trụ giống hệt như một con lăng quăng bị soi dưới kính lúp. Dọc theo hư vô thông đạo này thiên vận lên tuyệt đối lực lượng trực tiếp tách nó ra rồi đi vào. Trong không gian thông đạo nguy cơ trùng trùng này, thiên không ngừng rạch phá từng mảnh khe nứt. Né tránh qua vô số lỗ đen cứ dọc theo tia liên hệ đó mà tiến. Hắn đi theo một con đường được hình thành từ vô số những vết nứt lối mòn trong không gian. Càng đi, con đường này lại càng thêm rắn chắc, áp lực lại càng thêm lớn lao, mà hắn cũng càng ngày càng thêm tốn sức. Không biết trải qua thời gian bao lâu, thiên không ngừng nghỉ bước về trước, không gian vết nứt mà trước đây hắn đi đã không còn. Ở đây hiện giờ là một nơi thế nào hắn cũng không rõ. Nhưng mà ở đây thiên đạo lực vô cùng đậm đặc, không gian mật độ cũng cao tới mức độ khó tưởng, bề mặt không gian đã bị ép cho thành một vùng mảnh vụn giống hệt như các sa mạc. Những tia thiên đạo tối cao vẫn không ngừng biến hóa gắn kết những mảnh vỡ không gian đậm đặc này thành những dòng không gian rắn chắc. Càng đi tới vùng không gian rắn chắc này thì áp lực lại càng lớn. Thời không chi lực lại càng bất ổn. Ngay lúc này, đế thiên, hoàng thiên, hồn thiên, huyền thiên liền cấp tốc tiến hành bế quan một lần nữa nghiên cứu thời không chi đạo. Còn bản thể của thiên cũng tức thì phân tâm nhị dụng lấy 7 phần lý trí để tiến hành bế quan giác ngộ thiên phù chi đạo. Chỉ chừa lại 3 phần lý trí và bản năng cơ thể để tiến về phía trước. Trước mảnh không gian kỳ lạ mà đậm đặc này. Thứ huyền bí thật sự quá nhiều, quá mức xa lạ, cả thời không năng lượng và thiên phù lực năng lượng cũng vô cùng đậm đặc. Tứ đại phân thân của thiên cùng rơi vào bế quan mới kịp được bước chân hắn bước đi. Thời không chi lực cũng không ngừng được ấn chứng vào thất tinh. Lục hợp trận, bản thể thiên có một tiểu phù giới và thất đại linh diệu ấn chứng cho phù đạo. Trước thế giới có thiên đạo lực đậm đặc như thế này. Thất diệu phù giới giống y như một miếng bọt biển không ngừng ngấu nghiến tiếp thu ảo diệu phù đạo áo nghĩa. Thời gian càng lâu, tu vi phù đạo của thiên lại càng tiến nhanh. Tại mảnh không gian không bờ bến không có khái niệm thời gian này. Không biết thiên lại trải qua bao nhiêu năm, chỉ biết là trong tiểu vũ trụ của hắn, những tu tiên giả từ hơn 600 tiên quốc kia đã từ những phàm nhân thái điều tu tiên mà lần lượt có người độ kiếp thành tiên. Thậm chí trong thất diệu, các vị mỹ nữ cũng đã có tu vi thiên tiên, kể cả Mai, Hồng, Hoa, cũng đều đã thành tiên, yêu giới đã rộng hơn trước gấp 10 lần, yêu linh nhiều không đếm xuể, tu vi cao cường nhiều không đếm xuể, tiểu vũ trụ cũng diễn biến đến một mức độ khó lường, rộng lớn gấp hàng ngàn lần so với trước kia, mà cả thông thiên tràng cũng không còn là một món bảo vật bình thường như trước kia nữa. Cửu cung trận đã diễn biến xong, 9 vòng tròn từ trong ra ngoài, từ âm dương diễn biến tới cửu cung, từ cửu cung mà thúc đẩy âm dương thông thiên tràng đã vô tình trở thành một môn thần thông pháp bảo kỳ lạ. Âm dương nhận được lực thúc đẩy từ 8 luân còn lại mà khơi thông ra vô số ảo diệu âm dương. Sinh tử, sau đó thậm chí còn diễn sinh ra một chút ảo diệu thái sơ đạo. Thậm chí cả hỗn nguyên và hỗn độn đạo cũng đang nhận được sự ấn chứng quý báu. Tu vi của thiên đã thăng tiến tới một mức độ mà chính hắn cũng không biết. nhưng chỉ tiếc rằng trước mảnh không gian thiên đạo kỳ lạ này, mọi lực lượng của tiểu vũ trụ đều không phù hợp, không thể vận dụng ra. Tiểu vũ trụ và không gian thiên đạo này tựa như nước và dầu. Cùng là chất lỏng nhưng tính chất lại khác biệt nhau quá nhiều. Lấy nước lại không thể vận dụng được tác dụng ở trong dầu. Thiên đạo chi lực, nó giống như một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt so với vũ trụ chi đạo vậy. Cao cấp hơn một chút, tựa như thiên đạo lực này, nó đã vượt qua giới hạn của vũ trụ vậy. Hoặc không thì nó cũng đã tách biệt ra thành một hệ khác. Thiên có thể hiểu được, tại sao xưa nay vẫn không có ai có thể tìm được giới thứ 9 này, đó. Là tại vì họ còn chưa đủ tư cách, tựa như một con cá lớn sống trong đại dương, dù là những vị trí tôn, cũng chỉ là những con cá lớn một chút mà thôi, mà cá lớn thì cũng không thể đi được hết đại dương mà mình sống. Chứ nói chi là vượt qua đại dương này để sang được đại dương khác. Còn thiên, hắn giống như một con cá thông minh và đã chọn được một con đường ngắn nhất để vượt đại dương. Ngày hôm nay hắn vượt qua đại dương này, đây, chính là điểm giao nhau giữa hai đại dương, tựa như một màng ngăn của vỏ trứng. Nó cách biệt không khí bên ngoài và lòng trứng bên trong. Một cái vỏ trứng cứng rắn, và một chuyến hành trình gian nan. Cách chương.